Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1271, đệ 1271 chương ai. Ảnh chụp có thể cắt bỏ, tin tức cũng có thể cắt bỏ. Nhưng là ký ức đâu, cảm tình đâu. Tạ Ngọc Điệp dùng sức đem điện thoại ném đi ra ngoài. Lúc sau đột nhiên đứng dậy, lên lầu thang, về tới trong phòng của mình. Ngủ tiếp vừa cảm giác thì tốt rồi. Tỉnh ngủ liền sẽ quên hết thảy, lẩm bẩm tự nói một câu. Tạ Ngọc Điệp lập tức động tác nhanh chóng thay đổi thân ở nhà phục. Sau đó trở lại chính mình trên giường, nhắm hai mắt lại. Kỳ thật nàng tối hôm qua ngủ thật sự trầm, tới rồi hiện tại cũng không có chút nào buồn ngủ. Chính là, nằm ở trên giường không bao lâu, Tạ Ngọc Điệp trong đầu liền một trận mơ hồ. Mí mắt đặc biệt trầm mờ ni không trong chốc lát, nàng liền ngủ rồi, ngủ thật sự trầm, thực trầm mờ ni kẹo kẹt liền ở ngay lúc này. Tạ Ngọc Điệp phòng ngủ cửa phòng lại bị người nhẹ nhàng đẩy ra. Một cái thon dài thân ảnh chậm rãi đã đi tới. Nhẹ nhàng ngồi ở nàng mép giường. Tiểu Điệp người tới thanh âm trầm thấp. Bởi vì mang theo mũ. Làm người thấy không rõ hắn mặt. Thực xin lỗi. Nam nhân thấp thấp trầm ngâm. Nâng lên tay tựa hồ muốn đi đụng vào Tạ Ngọc Điệp mặt. Nhưng là cái tay kia treo ở giữa không trung, như thế nào cũng chưa biện pháp di động nửa phần. Chu Hàn, ngươi còn có cái gì tư cách đâu? Thật đúng là cảm động lòng người a. Lúc này một cái có chút ngả ngớn thanh âm đột nhiên từ Chu Hàn phía sau truyền đến. Chu Hàn thân thể cứng đờ, quay đầu nhìn cửa, cửa đứng một cái cao gầy nam nhân. Hắn dáng người gầy ốm, sắc mặt tái nhợt, hắn ngũ quan rất sâu thúy, tái nhợt, trên mặt có một đôi xanh thảm sắc đôi mắt. Này nam nhân hiển nhiên không phải hoa hạ người, ngươi theo dõi ta. Chu Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm cửa, nam nhân. Cũng thế, ngươi tối hôm qua, không cũng theo dõi ta sao? Nam nhân vô tội cười, nháy xanh thảm con ngươi nhìn trên giường ngủ say Tạ Ngọc Điệp. Nàng hương vị, thật tốt nghe, nàng huyết nhất định thực mỹ vị, ngươi dám chạm vào nàng một chút. Ta liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Chu Hàn con ngươi hiện lên một tia huyết sắc, nhìn đến Chu Hàn ánh mắt, cửa, nam nhân hơi nhún vai. Khẩn trương cái gì? Nói giỡn đều không được sao? Đừng quên chúng ta hiện tại là cái gì quan hệ. Ngươi nếu là muốn sống sót, nhất định phải cùng ta hợp tác. Tìm được ta kia thân ái ca ca, ngươi liền có đường sống. Khi nói chuyện, nam nhân nâng lên thủ đoạn nhìn đồng hồ. Đi thôi, đừng ở chỗ này chậm trễ lâu lắm. Tối hôm qua sự tình đã kinh động dị năng tổ người. Kia giúp phiền nhân ra hỏa, chính là rất khó thu phục dị năng tổ. Nghe được nam tử nói, Chu Hàn ánh mắt hơi lóe. Dị năng tổ người tới Yến Kinh, là ngươi đem bọn họ đưa tới. Đúng vậy, ta không đem bọn họ dẫn lại đây. Như thế nào có thể mượn dùng bọn họ tay, tìm được ta kia thân ái đại ca đâu? Bội cái! Vô luận ngươi tránh ở nơi nào, lúc này đây, ngươi chắp cánh khó thoát. Ai, lúc này, mép giường Chu Hàn rốt cuộc chậm rãi đứng dậy. Ta đáp ứng rồi cùng ngươi hợp tác tự nhiên sẽ không đổi ý. Vô luận cuối cùng ta có thể hay không sống sót đều không quan trọng. Nhưng là hy vọng ngươi tuân thủ lời hứa. Không cần thương tổn ta bên người vô tội người, cái này ta minh bạch. Dùng các ngươi nói, kêu, một lời nói một gói vàng, đúng không? Cửa ai nhàn nhạt cười, xanh thảm con ngươi dị thường lóa mắt. Đi thôi, ta mang ngươi đi cái địa phương, ngươi sẽ thích, Nếu chúng ta ở chỗ này ngốc lâu lắm, lưu lại cái gì hơi thở, ngược lại là sẽ liên lụy đến ngươi bằng hữu. Dị năng tổ người chính là không từ thủ đoạn. Ai lúc này không thể không nhắc nhở Chu Hàn một câu. Hắn cùng dị năng tổ giao tiếp không phải một ngày hai ngày. Quen thuộc nhất những người đó kịch bản. Ân, đi thôi. Chu Hàn gật gật đầu. Rời đi thời điểm còn không quên vì Tạ Ngọc Điệp nhẹ nhàng quan hảo cửa phòng. Hết chương.